Nước mắt lọ lem, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bao ngày hồi sức nó cũng có thể đến trường. Huệ Chi vẫn lấm lét nhìn nó, hình như vẫn ca phục, nhưng ca dám làm gì? Nó chỉ là một con nhóc xấu xí nghèo hèn, lấy tư cách gì tranh với Huệ Chi của chúng ta? Chấm, đúng, đúng vậy. Những cuộc đối thoại ngắn gọn như vậy cứ hay xuất hiện trong trường. Nó nghe, và nó chẳng cần để ý, nhàm rỗi cho những con người như thế. Lớp 10A1 hôm nay xôm tụ hẳn. Khác thường nữa, hắn cũng ca móc méo nó như mọi ngày. Nhường cả hơn nữa bàn cho nó nữa. Như nhận đờ si sự bất thường này. Có cong môi hỏi, này não cậu có vấn đề gì trầm trọng hả? Hắn nghe nó nói, ca tức sùi bọt mép như mọi hôm mà cười tí ta tí tỡn. Bạn Niệm Từ đã khỏe hẳn chưa mà đã đến lớp rồi? Trời ạ, nay cụ tổ khùng nhập vào người cậu à, nó trố mắt. Hắn cười nham nhở, bạn bè, quan tâm lẫn nhau thôi. Nhìn cái điệu bộ của hắn, nó gãi gãi đầu lẩm bẩm. Nhìn cậu y hệt thằng điên vừa trốn chạy. Thôi. Hôm nay ca cãi nhau với cậu, dưỡng sức đi, khỏe rồi mình chiến. Khùng, cậu nói gì? Tôi nói cậu khùng. Ừ, trời ạ, ca có ai khùng như cậu? Làm sao có đờ si? Hắn cứ cười cười như thằng bệnh á, nó thấy ghê ghê với cái thái độ này. Vội vàng cắp sách xuống chỗ giao giao ngồi. Cái thằng cha Vũ nay điên điên sao á, nó hổn hển. Hì. Hắn ta chỉ quan tâm tới bà thôi. Có à? Có. Hôm ở bệnh viện hắn ta mặc kệ vết thương mà lo cho bà ca đấy. Tốt thế cơ. Đừng có ác cảm với người ta nữa. Để suy nghĩ lại. Cuộc đối thoại của nó bị cắt ngang khi cô chủ nhiệm bước vào lớp. Cả lớp nó dạo này bớt cá biệt hẳn. Chăm học hơn hẳn. Và cũng ca phải là dốt. Mà là lười. Ai cũng rất có tố chất học hành. Nhưng ca biết tại sao lại bỏ liều như thế. Văn phòng hiệu trưởng. Chào thầy. Chào ông. Cho hỏi ông là. Thầy Esti bất ngờ trước người đàn ông lịch thiệp trước mặt. Xung quanh còn có vài cận vệ. Thầm nghĩ. Có lẽ là nhân vật lớn. Tôi là Hoàng Nguyên. Là trợ lý của chủ tịch Hạ Niệm Nam. Người đầu tư vào Royal. Chắc hẳn trong nền giáo dục thầy biết ngôi trường đấy chứ? Đương nhiên rồi. Hấp tấp và vụng về. Mời ông ngồi. Trợ lý Nguyên nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện. Chẳng hay, ông Hoàng đến đây ca biết có chuyện chi? Tôi đến tìm người. Tìm người, ca biết ông đây tìm ai? Một người rất quan trọng đối với chủ tịch Hạ. Người quan trọng sao? Sao lại ở ngôi trường nghèo nàn như vậy? Cái đó thầy ca cần biết. Có phải trường mình vừa nhận hai học sinh mới? Lục lại sổ tư. Hiệu trưởng gật đầu. Ca phải hai. Mà là bốn. Bốn. Thế trong số đó có ai tên lại giao giao ca? Có. Có. Hiện giờ cô bé đó đang học lớp nào? Hình như là 10A1. Đờ si rồi. Cảm ơn thầy. Để tôi đưa ông Hoàng đây đến. Ca cần thiết. Chúng tôi tự biết đường. Phiền thầy quá. Nói rồi người trợ lý ra hiệu cho các vệ sĩ bắt đầu công việc. Niệm Từ. Em không sao chứ? Em không sao ạ. Cảm ơn cô. Cô khẽ gật đầu. Rồi nhìn Giao Giao. Ánh mắt tha thiết. Giao Giao. Cuộc thi Miss Idol sắp sửa đến nơi. Em chuẩn bị đờ si gì chưa? Giao Giao lắc đầu, em phải cố gắng đoạt danh dự cho trường mình chứ. Cô rất có lòng tin với e. Trường chúng ta rất cần khoản tiền đó để tu sữa. Giao Giao ca đáp mà chỉ lặng yên. Bỗng ngoài lớp có người ra hiệu cho cô giáo ra ngoài. Chỉ một chốc sau, cô đã trở vào với nhiều người khác. Ăn mặc sang trọng và lịch thiệp. Thoáng nhìn thấy người đàn ông đó. Nó khẽ chui xuống lòng bàn miệng hét nhỏ. Trợ lý Nguyên. Nó hoảng hồn khi thấy ông ấy. Trốn và chỉ biết trốn. Cô bé Giao Giao thì ca hay biết chuyện gì. Chỉ cảm thấy lạ trước thái độ của nó. Người đàn ông đó là ai? Sao nó lại sợ như vậy chứ? Có dự cảm ca hay xảy ra? Chào các em. Hôm nay trường chúng ta có khách quý. Đây là trợ lý của Chủ tịch Hạ Niệm Nam. Cha của Hạ Niệm Từ mà cô đã kể với các em. Đưa tay ngăn lời giới thiệu của cô. Ông đảo mắt một dòng trong lớp. Định ánh nhìn tại Giao Giao. Ông bước xuống. Cô bé chỉ thấy sức ép ngày một gần hơn. Chỉ kịp kêu lên một tiếng. Trời! Vậy là lộ rồi sao? Chào tiểu thư. Lại Giao Giao. Ông ấy lễ phép nói. Cả lớp và cả cô giáo chủ nhiệm cũng ngân ngơ. Ca hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và cái cách xưng hô của ông ấy với cô bé. Chỉ biết lặng thinh quan sát. Ông là ai? Giao Giao đang sợ tái xanh mặt. Tôi là Hoàng Nguyên, trợ lý của Chủ tịch Hạ Niệm Nam. Cha của tiểu thư Hạ Niệm Từ. Bạn thân của cô. Bạn thân, Hạ Niệm Từ. Từ, cô giáo chỉ biết há hốc mồm. Sự xuất hiện đột ngột của những người đàn ông lạ ở lớp 101 làm cho mọi người tò mò hơn. Các lớp cũng tụ về xem chuyện. Tôi nghĩ ông nhầm người rồi. Hơ hơ, tôi sao? Sao có thể quen biết Đờ Si Hạ tiểu thư chứ? Phải đấy ông Hoàng, có việc gì đó nhầm lẫn ở đây chăng? Cô giáo ca tin trước những gì mình đã nghe. Hỏi lại, xin lỗi cô. Và cả tiểu thư đây nữa. Tôi ca hề nhầm lẫn và tôi đã hoàn toàn xác minh tiểu thư lại Giao Giao đây chính là bạn thân rất thân của Hạ tiểu thư. Giao Giao vò đầu rứt tóc. Tôi nói. Ông nhầm người rồi. Cả lớp cũng gật đầu lia lịa. Các lớp cũng ca biết chuyện gì đang diễn ra. Cũng đúng. Ai lại ca biết con gái cưng của Hạ Niệm Nam cao quý thế nào? Sao lại đến ngôi trường tồi tàn thế này Đờ Si? Cô bé Giao Giao cứ cố sức biện minh. Nhưng vô ích, trợ lý Nguyên rút tâm hình của cô ra. Và đó chính là bằng chứng hữu hiệu buộc tội cô. Đây chính là ảnh của lại tiểu thư do chính lại phu nhân đưa cho tôi. Còn có gì nhầm lẫn ca, thưa tiểu thư? Ca còn đường chối cãi. Cô biết sớm muộn cũng trốn ca thoát. Mọi người như đang nín thở. Đã có một nhân vật quan trọng bị lòi đuôi. Đúng, chính là tôi. Trời ơi, cả lớp, à ca, toàn bộ mọi người chứng kiến sự việc nãy giờ la lên kinh hoàng. Cô giáo như ca tin vào tai mình. Liên tục vỗ vào mặt xem có nằm mơ ca. Hắn và Minh Hoàng cũng nhìn nhau. Bất ngờ và thú vị lắm chứ. Tao đã nói thân thế họ ca bình thường mà. Hắn dì tai thằng bạn nói nhỏ. Gật đầu hài lòng. Trợ lý Nguyên tiếp. Thất kính với tiểu thư. Mong tiểu thư bỏ qua cho. Cô xua xua tay. Giờ còn ở đó tính sổ gì nữa. Quan trọng là nó. Chắc hẳn ông ấy đã biết nó ở đây rồi. Ông đến tìm tôi làm gì? Tôi nghĩ tiểu thư đây đủ thông minh để biết chúng tôi đến đây vì chuyện gì chứ. Làm sao tôi biết Đờ Si? Cố gắng chối cãi. Chúng tôi đến đây để đưa Niệm Từ tiểu thư về. Trời ạ! Lại một lần nữa đám đông hét lên. Cô giáo đang rơi vào trạng thái cả lăm. Hạ Niệm Từ. Trời đất ơi, một ngôi sao sáng chói. Tiếp tục xuất hiện. Tôi ca biết cậu ấy ở đâu. Giao Giao phẩy tay bảo. Chắc chắn tiểu thư ấy ở đây. Tôi bảo ca có mà. Chắc chắn. Hạ tiểu thư đang trong lớp này. Hả? Cô la lên. Hình như sắp ngất vì xúc động. Ca thể nào? Tôi biết Hạ tiểu thư và lớp này ca có ai xinh đẹp như cô ấy cả. Ông nghe chưa? Trợ lý Nguyên, như bỏ ngoài tai những lời nói chân thành của cô chủ nhiệm. Ông ta lớn tiếng thông báo. Tôi biết tiểu thư đang ở trong số các học sinh này. Tôi cho cô 3 ngày để suy nghĩ lại. Có trở về hay ca, nếu cô ca về thì tôi ca dám chắc Chủ tịch Hạ sẽ làm gì ngôi trường này. Để lại cơn bàn hoàng cho mọi người. Ông ấy bỏ đi. Cách chương.